Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 58, xử lý. Nhìn chăm chú phía dưới bong thuyền một trận, Gatlia rời đi phòng thuyền trưởng, đi bộ đến khoang cửa vào, chờ đến dẫn theo một thùng không cồn bia tiến đến Frank. Black, thuyền trưởng, muốn tới một chén sao? Frank một tay liền giơ lên cái kia to lớn thùng bia. Gatlia kiên định rung phía dưới, giống như nói chuyện phiếm hỏi. Đây cũng là nhân từ mẫu thân ý chí. Không, Frank tương đương nghiêm túc nói. Ta chẳng qua là cảm thấy thời gian dài uống tăng thêm cải tiến hình thuốc an thần liệt tửu đối. Thân thể vẫn có chút không tốt. Hy vọng bọn họ có thể tiếp nhận này loại uống có mùi rượu. Thực tế không có rượu tinh đồ uống. Dĩ nhiên, đây chỉ là bước đầu kết quả, còn không liên quan đến liệt tửu. Dù sao nó không thể lợi dụng trưng cất đến đề thăng cảm giác. Gatlia nhất thời cũng không biết nên làm sao tiếp câu nói tiếp theo, đẩy một cái gác ở trên sống mũi trầm trọng kính mắt. Im lặng 2 giây mới nói, ngươi có nghe thấy qua nhân từ mẫu thân thanh âm? Thu hồi được thần khải sao? Không có, Frank không hề để tâm lắc đầu. Hô, Gatlia âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Frank thuận miệng nói bổ sung. Nhân từ mẫu thân ý chí tại lúa mì kết bông lúa bên trong. Tại bò sữa sinh sữa bên trong. Tại cây nấm sinh trưởng bên trong. Tại đại tự nhiên mỗi một góc mỗi chuyện bên trong. Không cần thần khải liền có thể cảm nhận được. Gatlia tầm mắt trong nháy mắt nhìn về phía Frank con mắt, theo bên trong không tìm được một điểm điên cuồng. Chỉ có thuần túy, nàng không có nói thêm nữa. Khẽ gật đầu, đi về phía trước, vượt qua Frank, Black, đi tới bong thuyền, chuyên chú nhìn mấy phút đồng hồ cảnh biển. Gatlia trở lại phòng thuyền trưởng, trải rộng ra giấy viết thư. Nâng bút viết, không biết người đối Frank biểu hiện có ý nghĩ gì. Hắn tự xưng không có thu hoạch được thần khải, cho rằng nhân từ mẫu thân ý chí giấu ở đại tự nhiên mỗi cái địa phương. Đây là viết cho Fogelman, Sparrow thư tín, Gatlia tin tưởng, chỉ là như thế một vấn đề thêm một câu bổ sung. Liền có thể làm cho đối phương hiểu rõ chính mình đến tột cùng muốn nói cái gì. Xếp lại giấy viết thư, nàng xuất ra một mai kim tệ, bắt đầu triệu hoán cái kia đáng sợ người mang tin tức. Vừa mở xong tarot hội, ẩn giả, nữ sĩ liền viết thư cho ta. Hẳn không phải là ẩn nấp hiền giả, tương quan chuyện tư liệu. Không có nhanh như vậy, Glenn đang ngồi một chiếc tàu thủy, tại Soke trên sông du lịch. Phủ lấy trường bào màu đen, hắn theo người mang tin tức tiểu thư trong miệng tiếp nhận giấy viết thư. Dương lái tới, liếc mắt liền xong rồi hết thảy nội dung. Cái này, lên lông mày lập tức hơi nhíu lên. Có lẽ là bởi vì Frank bình thường biểu hiện được đã đầy đủ nguy hiểm, đầy đủ điên cuồng. Lúc trước hắn lại không để mắt đến vị này, Druid, bị đọa lạc mẫu thần, ảnh hưởng khả năng. Frank đã từng bởi vì cấm kỵ thí nghiệm bị đại địa giáo hội đưa lên thẩm phán đình. Về sau còn bị truy nã. Nếu như đại địa mẫu thần còn chưa bị ăn mòn, đại địa giáo hội vận chuyển còn tương đối bình thường. Cái kia liền có thể nói rõ bọn hắn cho rằng Frank là có vấn đề. Bất quá, nếu là chứng cứ vô cùng xác thực, lên thẩm phán đình Frank hẳn là không có cơ hội sống sót. Lên suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cố gắng căn cứ từ mình đối Frank hiểu rõ tìm ra manh mối. Tương quan động tác bên trên không có vấn đề, cầu nguyện tư thế cùng bình thường ca ngợi thủ thế là không giống nhau. Tựa như hắc giả giáo hội phi phàm giả cầu nguyện lúc, cũng sẽ không tại ngực thuận kim đồng hồ điểm bốn phía vẽ đầy sao. Nhiều nhất làm kết thúc công việc động tác. Ngoại trừ cái này vấn đề nhỏ không có vấn đề, Frank chỗ nào đều có vấn đề, đơn giản tựa như là đoạn lạc mẫu thần, nuôi lớn hài tử. từng cái suy nghĩ lóe lên ở giữa. Lên có hai cái lẫn nhau mâu thuẫn suy đoán. Hoặc là Frank nhận ô nhiễm rất bí mật, nhường đại địa giáo hội thẩm phán đình đều không thể xác định. Hoặc là hắn căn bản là không có bị đoạn lạc mẫu thần ảnh hưởng. Thuần túy là chính mình đầu óc có vấn đề, đến mức thoạt nhìn như là tà thần quyến giả. Mà mặc kệ là cái nào suy đoán, Plain đều cho rằng đến tiếp sau phát triển không phải quá tốt. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Frank cây nấm thí nghiệm có đột phá tính tiến triển là bởi vì trang bị một cái tín ngưỡng, nguyên thủy mặt trăng, trợ thủ, mà nguyên thủy mặt trăng là đọa lạc mẫu thần bên trong một cái hóa thân. Nói cách khác, từ đó về sau, mặc kệ Frank trước đó có vấn đề hay không, đều rất có thể tiến nhập đọa lạc mẫu thần ánh mắt. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Dĩ nhiên, không bài trừ Frank quá mức điên cuồng, dẫn đến đọa lạc mẫu thần chủ động rời đi tầm mắt khả năng. Lên khổ bên trong mua vui lẩm bẩm một câu. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Ngoại thần khủng bố cùng mạnh mẽ tuyệt không phải bán thần có thể lý giải. Lên thậm chí hoài nghi, nếu không phải quá mức kịch liệt ứng đối sẽ phá hư các thần linh neo. Nhưng hắn nhóm điên cuồng công kích lẫn nhau, dẫn đến phi phàm đặc tính tiến một bước tụ hợp. Nhưng tối sơ tỉnh lại, ngoại thần nhóm nói không chừng đã trực tiếp hủy đi mặt trời. Phá hư cái thế giới này sinh thái cân bằng không làm gì được nguyên sơ lá chắn. Còn không làm gì được lá chắn bên ngoài một quả hành tinh. Có lúc, Flynn đều đang nghĩ, thiên văn học bên trên quan sát được mặt trời đến cùng là thật hay không mặt trời. Nói không chừng chỉ là vĩnh hằng liệt dương, nắm chính mình treo ở nơi đó. Frank cho đến trước mắt phát minh những cái kia cây nấm nên không có vấn đề gì lớn. Ta đều cầm tới khói xám phía trên làm qua xử lý. Mà lại, Bạch Ngân Thành cùng Nguyệt Thành cư dân cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Ân, bọn hắn rời đi thần khí chi địa về sau. Bởi vì khuyết thiếu quái vật thi thể còn có sung túc đồ ăn. Đã bỏ đi gieo trồng cây nấm. Tăng lớn giám sát cường độ. Lên càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ. Nếu không phải đoạn lạc mẫu thần có thể thẩm thấu vào nguyên sơ lá chắn lực lượng còn cực kỳ có hạn. Lên hoài nghi, khinh nhờn chi bài, cùng cây nấm hai chuyện này đã dẫn đến mình bị ô nhiễm. Nguyên bảo, bất chi bất giác đổi chủ. Đây đều là thời gian dài đặt ở khói xám phía trên. Lại không có làm cái gì đặc thù phong ấn sự vật. So với khoa trương tùy ý, sao sao mẫu thủ, vẫn luôn lộ ra cực kỳ điệu thấp. Đoạn lạc mẫu thần, sự đáng sợ đơn giản cao không chỉ một cấp độ. Môn, Tích Sinh cùng đại đế đều vô thanh vô tức bị hắn ăn mòn. Không hổ là mất đi hai đầu phi phàm con đường cùng một phần nguyên chất đều có thể đứng ở ngoài. Thần đỉnh tồn tại, lên âm thầm cảm thán một tiếng, lấy giấy bút, chuẩn bị viết cho ẩn giả Gatlia hồi âm. Lúc này, hắn mới phát hiện người mang tin tức tiểu thư một mực chờ ở bên cạnh. Chưa hề quay về linh giới. Cái kia bốn cái đầu tám chỉ mắt nhìn mình không nháy. Người đối Frank có ý kiến gì không? Lên do dự một chút. Mở miệng hỏi. Ta nói là tên hiệu bên ngoài. Renet, Nick còn cái kia bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu theo thứ tự nói ra. Chỉ là giống ngoại thần. Con nuôi, nói cách khác, Frank trước đó xác thực không có bị đoạn lạc mẫu thần ảnh hưởng. Thuần túy là chính mình đầu óc có vấn đề. Lên thật dài thở phào một cái. Hắn hỏi tiếp, vậy bây giờ đâu? Bởi vì mỗi lần Frank, Plum cho Fogelman, Sparrow viết thư, đều sẽ triệu hoán Renet, Nick con, cho nên... Lên cho rằng vị cách rất cao người mang tin tức tiểu thư đối cây nấm đại vương trạng thái có tương đối rõ ràng cùng chính xác nắm bắt. Ta chấm ngoặc kép không biết. Renet, Nick còn bốn cái đầu lần lượt hồi đáp. Tiếp theo hắn lại bổ sung một câu. thân thể, tạm thời, chưa, bị ô nhiễm, ý là, tinh thần có hay không bị ảnh hưởng liền không thể phân biệt rồi. Cũng thế, Frank ngoại trừ cấp độ không cao, bình thường biểu hiện được so ta càng giống tà thần bản tôn. Lên chửi bậy một câu, xuất ra một mai kim tệ, tranh bắn lên, mượn nhờ cái này môi giới. Hắn cấp tốc tiến nhập mộng cảnh bói toán trạng thái. Cùng lúc đó, hắn cũng làm xong dẫn động nguyên bảo, ngăn cách ngoại thần nhìn chăm chú chuẩn bị, từng bức họa lóe lên. Lên nhìn thấy mấy loại tương lai. Ân, trước mắt tai họa ngầm lớn nhất là cái kia nguyên thủy mặt trăng tín đồ, nhất định phải đưa hắn cùng Frank ngăn cách, bằng không sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền phức cùng nguy hiểm. Frank nếu là trong tương lai không tiếp xúc đến đọa lạc mẫu thần tương quan bất luận cái gì, cũng không có tấn thăng bán thần, cơ bản không có vấn đề gì. Hai cái điều kiện này nếu như chỉ đơn độc thỏa mãn một cái, ngoài ý muốn phát sinh xác suất sẽ tăng nhiều. Như lúc thỏa mãn, ta hoàn toàn không nhìn thấy sẽ có dạng gì phát triển. Lên tỉnh táo lại, đối cứng mới xem bói kết quả làm ra giải đọc. Hoặc có lẽ là bởi Frank bản thân cấp độ quá thấp, nhận ảnh hưởng cũng không sâu. Lên bói toán vẫn tính thuận lợi, không có tao ngộ nguy hiểm. Hô, hắn im ắng thở hắt ra. Bà tiếp nhận cái kia mai kim tệ. Sau đó, hắn phát hiện người mang tin tức tiểu thư cái kia 8 cái con mắt màu đỏ đang chuyên chú mà nhìn mình trong lòng bàn tay kim tệ. Lên động hạ lông mày, tỏ vẻ ra là nghi ngờ của mình. Nó có nguyên bảo khí tức Renet. Nikon cái kia 4 cái tóc vàng mắt đỏ trên đầu vạt áo động nói, đây là ta thường xuyên dùng tới xem bói 5 mai kim tệ một trong, đã xâm nhiễm bên trên nguyên bảo khí tức rồi. Cứ như vậy, nó tới một mức độ nào đó cũng xem như thần kỳ vật phẩm, chỉ là hiệu quả sẽ theo thời gian trôi qua mà hạ thấp. Lên nhìn kỹ một chút trong lòng bàn tay kim tệ, dựa vào linh tính trực giác làm ra đại khái phán đoán. Này kim tệ có thể đề cao xem bói độ chuẩn xác, tăng cường người sử dụng đối kháng quấy nhiễu năng lực. Đối lên tới nói, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Quyết định về sau thường dùng kim tệ bản thể, mà không phải nó lịch sử hình chiếu. Thu hồi kim tệ, lên cho ẩn giả nữ sĩ viết phong hồi âm. Thông qua Rinet, Nikon giao cho đối phương, lại cho Fogelman, Sparrow người mang tin tức một mai kim tệ về sau. Tinh chi thượng tướng, Gatlia mở ra giấy tờ, nhanh chóng xem một lần thư. Sau khi xem xong, nàng không hiểu cảm giác đến trên vai của mình nhiều một chút chĩu nặng đồ vật. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn, Gatlia rút ra mặt khác một tờ tín chỉ, đặt bút viết, tôn kính nữ vương bệ hạ, ta mộng thấy ngài đã tìm được tòa kia nguyên thủy hòn đảo, cũng thuận lợi trở về địa điểm xuất phát. Vị kia đại đế hậu duệ tình huống càng ngày càng không xong, lại tiếp tục đợi tải tàu tương lai bên trên. Ta hoài nghi hắn sẽ điên mất, nếu như ngài không ngại, ta muốn đem hắn đưa đến ngài bên kia. Cần thiết phải chú ý chính là, hắn mặc dù tuyên bố chính mình không nữa tín ngưỡng nguyên thủy mặt trăng, nhưng không ai có thể chứng thực điểm này. Ngoặc kép, ta hiện tại lớn nhất làm phức tạp là khó mà đạt được tiên đoán đại sư tài liệu chính. Nếu như ngài đã trở về, ta hy vọng tìm cái thời gian đem cầu nguyện thần đăng trả lại ngài. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?